Xuyên đến 70 ta được cả nhà bạo sủng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là gà nhà tôi nuôi 2 năm. Một năm có thể đẻ mấy trăm quả trứng. Sao cậu có thể nói ném là ném? Bà quỳ trên mặt đất cầm con gà cho vào miệng, thịt gà ngon quá. Bỏ đi thì thật lãng phí. Thẩm Ngọc Kinh cũng không nhìn bà một cái, xoay người vào nhà. Quay vào gặp Hồ Phượng Trân. Hồ Phượng Trân đỏ mắt ngăn anh lại. Anh Thẩm, sao anh có thể đối xử với mẹ em như vậy? Chẳng lẽ anh quên là ai đã cứu anh ra khỏi căn nhà sập đó sao? Là ba cô đó. Thẩm Ngọc Kinh sao có thể đối xử với mẹ cô ta như vậy? Thẩm Ngọc Kinh cười lạnh. Trở về hỏi mẹ cô xem rốt cuộc là ai cứu ai. Anh có thể nể tình trường thôn Hồ nhà nhường nhịn họ một chút. Nhưng anh sẽ không dung túng cho bọn họ coi thường con anh và vợ anh. Trong phòng, Điền Hương quả thưởng cho hai đứa con gái nhà mình mỗi người một nụ hôn. Hai bảo bối ngoan quá. Vậy mà có thể cản được cơn thèm không ăn thịt gà cô kia đưa. Hai con tuổi còn nhỏ, mà có thể làm được như vậy. Đúng là ngoan quá mà. Đường Đường và Đóa Đóa cười lộ ra lúm đồng tiền. Hai đứa đều có lúm đồng tiền. Cười rộ lên cực kỳ xinh đẹp. Đóa Đóa cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng. Không phải Đóa Đóa ngoan, là Đóa Đóa nghe lời. Ba nói cô Phượng Trân hư, muốn cướp vị trí của mẹ. Ba dặn chúng con không được ăn đồ ăn cô ấy đem tới. Đường Đường phụ họa theo. Ba còn nói, mẹ đang cố gắng trở nên tốt hơn. Bảo Đường Đường không được nhớ chuyện mẹ đánh Đường Đường. Điền Hương quả ngây ngẩn cả người. Những thứ này đều là Thẩm Ngọc Kinh dạy. Anh ấy không thích nói chuyện, luôn lạnh mặt, không nghĩ tới cũng sẽ cẩn thận như vậy. Điền Hương quả cảm thấy mình hôm qua mình muốn thăm dò người như vậy quả thực là coi thường người ta mà. Đang nghĩ ngợi, mẹ con nhà họ Hồ cũng đã rời đi. Thẩm Ngọc Kinh đã quay lại. Thẩm Ngọc Kinh lộ ra vẻ nghiêm nghị khó có thể che giấu. Nói với hai đứa nhỏ trong nhà. Không cần để ý lời thím Trần nói. Bây giờ đang đề xướng nam nữ bình đẳng. Bà ấy chưa từng thấy qua. Cũng chưa từng đọc sách. Trong đầu đều là tư tưởng phong kiến cặn bã. Phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Ai cũng sẽ không thấp hơn ai một bậc. Đàn ông ở bên ngoài kiếm tiền. Phụ nữ ngoài sinh con nuôi con còn phải nấu cơm ngày ba bữa. So ra, phụ nữ còn mệt mỏi hơn đàn ông một chút. Không nên xem thường nỗ lực của mình. Đường Đường, Đóa Đóa nghe lời người lớn đã thành quen. Lập tức ghi nhớ lời ba nói. Ghé vào trên bàn gắp rau cải cho Điền Hương quả. Đường Đường, mẹ ăn nhiều một chút đi ạ, Đóa Đóa. Mẹ vất vả nhiều rồi. Điền Hương quả có chút không biết làm sao. Cô chỉ là thương hai đứa nhỏ này nên mới ở đây. Cũng không mong đợi quá nhiều vào anh ấy. Nhưng là, suy nghĩ và hành động của anh ấy vượt xa rất nhiều đàn ông cùng thời, chẳng phải cũng là báu vật sao? Đóa Đóa trách mắng nhìn Thẩm Ngọc Kinh. Sao bà không gắp thức ăn cho mẹ? Đóa Đóa và Đường Đường đều gắp cho mẹ rồi. Bà cũng phải gắp cách trương.